Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. 1. Hệ thống thật cẩn thận hỏi ký chủ. Ngươi làm như vậy, không, không tốt lắm đâu. Thi Vinh không để ý đến nó. Chỉ là hỏi, hiện tại, có thể vì ta mở ra cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới sao? Hệ thống do dự mà nói có thể là có thể, nhưng là... Không có nhưng là, ngươi làm như vậy. Xem như gian lận, ta là có thể bao che ngươi. Chính là ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể giấu đến quá pháp tắc a. Ngươi làm như vậy là không đúng. Ngươi không nên cùng cái kia bị nhốt ở kho hàng nữ nhân làm giao dịch. Lấy nàng được cứu vớt báo thù vì lợi thế. Thu hoạch nàng tình yêu. Cái kia trong thế giới hiện thực, ngươi chỉ hẳn là đạt được giữ từ tình yêu. Chính là ngươi lại vi phạm điều lệ, ở cùng cái trong thế giới, cướp đi hai người tình yêu, còn có Lê Nguyễn thế giới, trả giá tình yêu có thể trọng sinh chỉ có Lê Nguyễn. Ngươi vì cái gì muốn đi tìm Triệu Mộng? Triệu Mộng không có đạt được phê chuẩn, ngươi lại cho nàng trọng sinh cơ hội, còn thêm vào cầm đi Lê Nguyễn Triệu Mộng hai người thêm lên tổng cộng 40 năm thọ mệnh. Liền vì mở ra cuối cùng một cái thế giới hiện thực. Ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ đưa tới bao lớn hậu quả. Vốn dĩ ngươi nóng vội, ta có thể lý giải, hai cái thế giới cùng nhau nói, liền có thể đem hai cái ảo cảnh thế giới dung hợp trở thành một cái. Tuy rằng khó khăn điểm, nhưng ngươi còn có thể ứng phó. Chính là hiện tại, ngươi biết không, ngươi là suốt dung hợp bốn cái ảo cảnh thế giới. Tại đây cuối cùng ảo cảnh thế giới. Mạnh định sở hữu mới lạ, lạnh nhạt, cừu hận, phiền chán, đều sẽ tụ tập ở một cái chỉnh thể thượng, mà này bốn cái ảo cảnh thế giới. Bởi vì ngươi không có phân biệt mở ra, không có được đến ảo cảnh thế giới mạnh định tình yêu. Cho nên không có bất luận cái gì ái. Ngươi trước kia liền một cái ảo cảnh thế giới được đến nàng tình yêu đều là như vậy miễn cưỡng. Hiện tại bốn cái dung hợp thành một cái. Ngươi liền như vậy có tự tin sao? Ta không phải nói chuyện giật gân, nhưng là ngươi lần này làm thật là thật quá đáng. Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Ngươi đây là muốn hủy hoại chúng ta phía trước sở hữu nỗ lực tiết tấu. Ta thật là hối hận, ta như thế nào liền chọn ngươi làm ký chủ. Tuy rằng ngươi là sở hữu ký chủ chung năng lực mạnh nhất thông minh nhất một cái. Nhưng là tại đây chuyện này thượng. Ngươi quá xuẩn, ta đã nói cho ngươi, không phải không có cách nào trọng sinh, không phải không có cách nào làm thê tử của ngươi sống lại. Chính là ngươi không nên như vậy cấp tiến, không nên lựa chọn như vậy phương thức. Một khi bị pháp tắc phát hiện, chúng ta hai cái đều phải gặp phải bị mạt sát vận mệnh. Nói vậy, ngươi chính là đã chết đều tìm không thấy mạnh nịnh, hệ thống các loại kích động. Thi Vinh lại như cũ là lạnh như băng mặt vô biểu tình. Hắn chỉ là lặp lại nói. Vì ta mở ra cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới, hệ thống cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn. Nó cùng Thi Vinh ở bên nhau có bao nhiêu thời gian dài? Trời biết, nơi này thời gian không thể lấy nhân loại thế giới thời gian tới đổi. Trên cơ bản là vô pháp đếm hết, nó cảm thấy Thi Vinh người nam nhân này thực đáng sợ. Không chỉ là hắn trí tuệ cùng năng lực, đáng sợ nhất chính là hắn cố chấp. Hắn từ một cái tóc trắng xóa lão nhân, trở lại tuổi trẻ thời điểm, bắt đầu cùng nó chói định. Đến bây giờ, đi qua quá dài thời gian, nhưng từ đầu tới đuôi, Thi Vinh đối nó cái này chói định hệ thống cũng không có một chút cảm tình. Hắn trong lòng chỉ trang mạnh nịnh, mục đích của hắn chính là muốn mạnh nịnh sống lại. Cùng mạnh nịnh ở bên nhau, mặt khác hắn cái gì đều không để bụng, căn bản chính là người điên. Hệ thống ở trong lòng hung hăng mà mắng một câu, như vậy đi xuống nói, chỉ cần pháp tắc phát hiện bọn họ không có tuân thủ điều lệ. Nó sẽ đi theo Thi Vinh cùng nhau bị mạt sát, nghĩ đến cái kia thảm trạng, hệ thống liền rất muốn đi chết vừa chết, nó thật sự là nhịn không được ngực ác khí. Đối Thi Vinh nói liền tính ta cho ngươi mở ra cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới lại có thể thế. Nào, bởi vì ngươi tùy hứng làm vậy,